Nguyên Tôn, chương 258, ngừng, góc truyện audio.com, Chu Nguyên, người muốn chết. Khi Lục Phong thanh âm băng lãnh thấu xương kia vang lên thời điểm, một cỗ kinh người nguyên khí tựa như phong bạo đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra. Nó dưới chân mặt đất đều là tại nứt toác ra từng đạo vết rạn. Chung quanh đông đảo đệ tử đều là có chút biến sắc, có chút không chịu nổi loại nguyên khí áp bách kia, không nhịn được lui lại. Triệu Côn, Tống Uyển, Khê Kiều Tu bọn người nhìn về phía Lục Phong trong mắt đều là lướt qua một tia vẻ sợ hãi, nghĩ đến cũng đều minh bạch bọn hắn cùng người sau ở giữa chênh lệch. Thân là hàng thật giá thật ngoại sơn đệ tử đệ nhất nhân, bọn hắn đối với Lục Phong, hiển nhiên là vừa sợ lại sợ. Chung quanh đệ tử, nhao nhao lui ra phía sau. Đổ chỉ có Chu Nguyên, vẫn như cũ xếp bằng ở trên đài tu luyện, ánh mắt lạnh lẽo như đao đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Phong. Làm sao, rốt cục ngồi không yên. Chu Nguyên lạnh giọng nói, ở tại thể nội thông thiên huyền mãng khí tê khiếu lên tiếng, từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra, trong lúc mơ hồ có cự mãng thành hình, nhìn xuống Lục Phong. Lục Phong ánh mắt âm trầm, ẩn chứa một tia tức giận. Hôm nay tần chấn bọn hắn nhằm vào Chu Nguyên, hiển nhiên là hắn ra hiệu, nguyên bản hắn là muốn nhờ vào đó đem Chu Nguyên đè xuống, làm cho hắn tại những đệ tử không phải Thánh Châu kia trong lòng uy vọng mất hết. Nhưng hắn không nghĩ tới Chu Nguyên xuất thủ như vậy lăng lệ quả quyết, mà lại, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên thể hiện ra nguyên văn tạo nghệ. Tuy nói Chu Nguyên nguyên khí tu vi chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng là có thể khắc họa tứ phẩm nguyên văn, loại cấp bậc kia nguyên văn coi như là bình thường thái sơ cảnh tam trọng thiên đều có chút khó mà chống cự. Dù sao cũng phải nói đến, có được nguyên văn tương trợ Chu Nguyên, bình thường tam trọng thiên đã không phải là đối thủ của hắn. Mà dưới mắt Chu Nguyên mượn nhờ nguyên văn lôi đình xuất thủ, trực tiếp là làm cho tần chấn trở tay không kịp, trực tiếp vừa đối mặt liền bị chấn áp, đây không thể nghi ngờ là làm cho Lục Phong mất hết mặt mũi. Mà trái lại Chu Nguyên thì là uy vọng phóng đại. Như vậy kết quả cùng Lục Phong suy nghĩ đi ngược lại, cho nên dưới mắt tự nhiên là nhịn không được. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, vốn là muốn lưu ngươi đến Tuyển Sơn đại điển lại đến thu thập, nhưng dưới mắt ngươi vội vã như vậy khó dằn nổi nhảy ra, vậy ta hôm nay liền để ngươi biết được ngươi trong mắt của ta, bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lục Phong băng hàn thanh âm vang lên. Mà nó thể nội, hùng hồn nguyên khí càng phát cuồng bạo, nguyên khí hóa thành cuồng phong gào thét ở tại quanh thân, đúng là tạo thành vô số đạo phong nhận màu xanh, phong nhận tê khiếu, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra. Thanh thế dọa người, ta cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì, làm cái gọi là ngoại sơn đệ nhất nhân này. Chu Nguyên ánh mắt lăng liệt, áo bào chấn động, thông thiên huyền mãng khí thét dài lên tiếng. Đóng ngoặc vuông, hai người khí thế, đều là hung hãn, lẫn nhau va chạm nhất thời trên nguyên sơn bầu không khí dương cung bạt kiếm. Các đệ tử nhìn qua một màn này, đều là âm thầm tắc lưỡi, ai cũng không nghĩ tới, cho dù là đối mặt với Lục Phong nhân vật bực này, Chu Nguyên vẫn như cũ là cây kim so với cọng dâu, không nhường chút nào. Ngày hôm nay, chẳng lẽ hai vị này gần nhất ở trong ngoại sơn đầu ngọn gió. Góc truyện audio.com, thịnh nhất hai người, liền muốn trong này trực tiếp đụng nhau sao? Rất nhiều đệ tử, mở to con mắt, đúng là có một tia hiếu, kỳ cùng chờ mong. Dừng tay cho ta, bất quá, ngay tại Chu Nguyên cùng Lục Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo thời điểm, đột nhiên, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang vọng, tiếng như kinh lôi, mang theo bàng bạc nguyên khí quét ngang xuống tới lúc trực tiếp liền đem Chu Nguyên cùng Lục Phong nguyên khí áp chế xuống tới. Vô số đệ tử ngẩng đầu chỉ thấy một đóa nguyên khí đám mây bay tới, Trần Viên đứng phía trên, ở tại bên cạnh còn đứng thẳng một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp, chính là Cố Hồng Y. Trần Viên ánh mắt nhìn xuống tới, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, Lục Phong hai người cau mày nói. Tuyển Sơn đại điển sắp xảy ra, có gì ân oán, đều đi phía trên kia giải quyết, đừng muốn tự mình tranh đấu. Kỳ thật hắn đã sớm biết được hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên cố ý chưa từng đi vào Nguyên Sơn, dù sao đối với Chu Nguyên, hắn cũng là thấy ngứa mắt tự nhiên mừng rỡ Lục Phong đi dọn dẹp một chút. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng Cố Hồng Y tìm tới cửa, cái này khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ra mặt chạy đến, dù sao Cố Hồng Y bối cảnh cực lớn, hắn cũng là không muốn đắc tội. Trần Viên lộ diện chính là biểu hiện ra Chu Nguyên cùng Lục Phong tranh đấu không có kết quả. Hai người ánh mắt lạnh lẽo liếc nhau, sau đó đều chỉ có thể thu hồi quanh thân phun trào nguyên khí. Chu Nguyên, cố mà chân quý những thời giờ này đi, đợi đến Tuyển Sơn đại điển ngày đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh vào vực sâu, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được tại ta Lục Phong trong mắt ngươi căn bản cái gì cũng không bằng. Lục Phong đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Chu Nguyên. Hắn cùng Chu Nguyên ban đầu ân oán, bắt nguồn từ Cố Hồng Y, nhưng mà đến bây giờ coi như không có Cố Hồng Y, chỉ sợ hắn cũng sẽ xem Chu Nguyên như địch. Bởi vì Lục Phong đã cảm giác được Chu Nguyên đối với hắn địa vị bắt đầu sinh ra uy hiếp. Trước kia trong mắt hắn, Chu Nguyên bất quá một con kiến hôi mà thôi, căn bản không tâm tư quá nhiều chú ý, nhưng về sau, Lục Phong lại là phát giác được Chu Nguyên ở trong ngoại sơn đệ tử tại lấy một loại tốc độ kinh người quật khởi, phong mang mơ hồ kia cũng là rốt cuộc không che giấu được xông ra. Lục Phong bắt đầu phát giác được uy hiếp, hắn không thể chịu đựng một cái đệ tử đến từ đại lục khác đến khiêu khích hắn địa vị cùng uy nghiêm. Đối với thế hệ này ngoại sơn đệ tử đứng đầu, hắn tình thế bắt buộc bởi vì cái này cũng sẽ quyết định tương lai hắn tại Thương Huyền Tông tiền đồ cùng địa vị. Cho nên, hắn nhất định phải phá hủy Chu Nguyên. Chu Nguyên có thể cảm nhận được Lục Phong trong mắt nồng đậm hàn ý, bất quá lại cũng không để ý cười nhạt một tiếng, nói. Câu nói này cũng thẳng cho ngươi đi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng thua quá khó coi, bằng không, quả thực không thú vị. Ngươi cũng xứng, Lục Phong mặt không biểu tình, khóe miệng có khinh miệt hiển hiện. Chu Nguyên lại là không tiếp tục để ý tới hắn, ngẩng đầu, đối với đứng tại Trần Viên bên cạnh Cố Hồng Y cười cười, hắn biết được cái này Trần Viên hơn phân nửa là Cố Hồng Y dọn tới, nghĩ đến nàng cũng biết Lục Phong bọn hắn hôm nay sẽ nổi lên. Về phần cái kia Trần Viên, hắn chỉ là mặt ngoài tức chắp tay, thần sắc đạm mạc. Ngày xưa Nguyên Sơn tu hành, đều là do Trần Viên chủ trì, hết. Gocchuyenaudio.com Lần này tới lần khác hôm nay ra hỏa này lấy cơ không đến, hiển nhiên chính là cố ý hành động, nói không chừng ngay cả Tần Chấn bọn hắn hôm nay muốn đối với hắn nổi lên sự tình đều đã sớm biết. Cho nên, dựa theo Chu Nguyên suy đoán, cái này Trần Viên, hiển nhiên là cố ý hành động, tại cho Tần Chấn bọn hắn sáng tạo cơ hội. Xét thấy đây, hắn tự nhiên đối với Trần Viên không có nhiều tốt biểu lộ. Mà Trần Viên đồng dạng nhìn ra Chu Nguyên qua loa, lúc này thầm hừ một tiếng, nhưng đến cùng không có nổi giận, lần trước tông minh trưởng lão đột nhiên ra mặt giúp Chu Nguyên, hiển nhiên là để tâm hắn sinh kiêng kỵ, không còn dám như là dĩ vãng đồng dạng, tùy ý tìm Chu Nguyên phiền phức. Đi thôi, Chu Nguyên đối với Tống Uyển Khê, Triệu Côn, Kiều Tu bọn người nói một tiếng, sau đó liền quay người đối với chân núi mà đi. Tống Uyển Khê, Triệu Côn các loại một đám đệ tử nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, trong mắt ngược lại là toát ra một tia kính sợ, hôm nay Chu Nguyên trong lật tay trấn áp Tần Chấn, chính diện ngạnh kháng Lục Phong, hiển nhiên cũng là triệt để trấn phục hắn luôn rồi bọn họ những đệ tử ngày bình thường kiệt ngạo này. Bọn hắn trước đó không dám cùng Thánh Châu bản thổ đệ tử tranh phong, đơn giản chính là bởi vì có một cái Lục Phong đang áp chế, mà bây giờ, bọn hắn bên này cũng là ra một cái Chu Nguyên. Kể từ đó, đối với Lục Phong, bọn hắn ngược lại là ít một chút ý sợ hãi. Nghĩ đến đây, bọn hắn liếc nhau, sau đó nhao nhao đi theo chen chúc sau lưng Chu Nguyên. Mà có bọn hắn dẫn đầu càng nhiều không phải Thánh Châu đệ tử cũng là giống như thủy triều vọt tới, trong lúc nhất thời, lại là tạo thành biển người, đen nghịt đi xuống núi. Loại thanh thế kia thấy rất nhiều Thánh Châu bản thổ đệ tử sắc mặt đều là có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là lần thứ nhất phát giác được đám nhà quê này vậy mà cũng là có chút không dễ chọc. Lục Phong nhìn qua loại chiến trận này, khóe miệng cũng là không nhịn được kéo ra, ánh mắt tức giận Chu Nguyên loại uy vọng này, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, là dẫm lên trên mặt của bọn hắn đi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có không có phá tan Chu Nguyên, ngược lại tác thành cho hắn, từ đó làm cho đám nhà quê này đệ tử có một cái chủ tâm cốt. Lục Phong hít sâu một hơi, năm ngón tay chậm rãi nắm khép nhìn chằm chằm Chu Nguyên bóng lưng trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo hàn quang. Ngươi liền đắc ý đi, trên tuyển sơn đại điển ta sẽ đích thân xuất thủ, lại đem ngươi cho đạp xuống đi. Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là leo cao, rơi hung ác. Cách chương.